Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 604, hôm nay bạo càng chương 43, cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Giang Tiểu Bạch danh tiếng chính chứa chính mình cũng nhìn ra rồi, chính Giang Tiểu Bạch làm sao lại không biết. Loại thời điểm này nàng là hoàn toàn có thể chỉ khều những cái kia lớn chế tác kịch đến soát tồn tại cảm, cho dù là diễn cái nữ nhị nữ tam số cũng không quan hệ. Anh nợ em một câu yêu thương, thậm chí nếu như ác hơn một ít nàng hoàn toàn có thể hiện tại căn bản không tiếp diễn, đợi đến lúc tháng 10 eSports Pháp Vương truyền ra danh khí lớn giá trị bản thân chứng thời điểm đón thêm, khi đó cát. C còn có nhận được diễn chất lượng nhưng là bây giờ còn lâu mới có thể so. Mà Giang Tiểu Bạch tại trước mắt đã có tiếp vở kịch nữ số 2 tư cách. Anh nợ em một câu yêu thương. Những lời này, Hạ Mộc đều cho Tô Lạc Lạc nói rồi, Tô Lạc Lạc cũng thừa nhận Hạ Mộc lời nói có đạo lý, nhưng nàng còn là muốn đợi một cái kết quả. Vạn nhất thử vai ngày đó Tiểu Bạch tới đâu? Anh nợ em một câu yêu thương. Kết quả hôm nay, Giang Tiểu Bạch thật tới, thấy được nàng phần tài liệu kia đồng hồ lúc tự nhiên đều muốn vui vẻ chết rồi. Chính mình dưới ngòi bút nhân vật có thể có như vậy phù hợp tâm ý diễn viên đến diễn, là cỡ nào nhường người chuyện hạnh phúc a. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyện này đã rất vui vẻ, còn có thể theo Ngô Trương Pháp chỗ này bóc lột một trận đồ ăn Nhật. Sinh hoạt a thật sự là quá đẹp, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch bị nàng như vậy khen một cái còn cảm thấy ngượng ngùng. Người không muốn như vậy nói, ta sợ sẽ để cho ngươi thất vọng, bất quá nhân vật này ta nếu tiếp liền sẽ cố gắng nghiên cứu. Ngẫm lại xem, chính mình gần nhất tiếp diễn, tựa hồ một cái so với một cái có tính khiêu chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái hoa khôi mạnh mẽ nhất định để chính mình hướng vũ mị gợi cảm con đường đi. Chuyện này hình người phù triện biện pháp nó không phải quá dùng tốt a, cũng chỉ có thể tự mình làm công khóa sau đó lục lọi tới. Đồng đồng theo chân chính nam diễn viên còn là không giống nhau, hỗ động phương thức cũng khác nhau, đồng đồng cũng sẽ không bục giảng từ, cho nên hiện tại quay phim quá trình kỳ thật cũng là Giang Tiểu Bạch tại học tập quá trình thích ứng. Anh nợ em một câu yêu thương, bên này hoa khôi vẫn chưa xong, một cái khác bá đạo nữ tổng giám đốc liền đến cái này. Giang Tiểu Bạch cảm thấy chính mình nếu có rảnh rỗi, không bằng đi nhà mình công ty chạy một vòng, nhìn xem anh công việc lúc hàng ngày là thế nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Chứ anh còn có một người tự hồ cũng là học tập đối tượng, đó chính là Lê Vi. Người ta bản thân liền là cái nữ trùm tổng A, anh nợ em một câu yêu thương. Chờ một chút, Lê Vi không phải liền là tập ngữ thì cùng ngốc manh làm một thể sao? Vừa nghĩ tới Lê Vi, Giang Tiểu Bạch liền nghĩ đến chính mình cùng nàng lần thứ nhất lúc gặp mặt, khi đó chính mình còn tại chụp Cửu Thiên Truyện, nàng liền lấy khảo sát quay chụp phim trường làm lý do tới rồi, mà nàng xuất hiện hình ảnh, giống như liền theo hôm nay thử vai nội dung có chút giống. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này muội tử không tiến vào vòng làm cái diễn viên đáng tiếc a, nếu không đường tranh nhân vật này chính là vì nàng số lượng người định chế. Anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá cái này ngự tỷ thuộc tính có chút còn nghi vấn, bởi vì cái này muội tử không nói lời nào lúc nhìn xem vẫn có chút ngự tỷ, nhưng là vừa mở miệng ngốc trắng ngọt bản chất liền bại lộ không thể nghi ngờ. Bất quá không có việc gì, nhiều quan sát một chút không chuyện xấu. Anh nợ em một câu yêu thương, thế là Giang Tiểu Bạch liền yên lặng đem cái này an bài thêm đến chính mình nhật trình bên trong. Cố lên, ta tin tưởng ngươi có thể làm, anh nợ em một câu yêu thương, Tô Lạc Lạc nắm tay nói. Sở dĩ, vì ngươi hái sao trời, không kéo được quá nhiều đầu tư, là bởi vì chính nàng nhân mạch không đủ, hơn nữa cũng coi là cái người mới biên kịch, mặt khác loại này nữ cường kịch bản không phù hợp đương đại chủ lưu. Anh nợ em một câu yêu thương. Không ít nhà đầu tư mới mặc kệ cái gì sáng tạo cái mới không sáng tạo cái mới, người càng sáng tạo cái mới hắn ngược lại càng cảm thấy có phong hiểm. Cho nên đối Tô Lạc Lạc đến nói, bộ phim này thành công hay không, cũng quan hệ nàng sau này muốn đi đường là rộng còn là hẹp, là bằng phẳng đường lớn còn là cứt gai đường nhỏ. Anh nợ em một câu yêu thương, mà Giang Tiểu Bạch ở trong đó đưa đến tác dụng chính là rất cực kỳ trọng yếu. Đúng rồi, bên ta liền hỏi một chút nhân vật nam chính là ai chăng? Giang Tiểu Bạch bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lên tiếng hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thuận tiện a, đây không phải là cái gì bí mật nói cho ngươi có thể, chỉ cần ngươi không truyền ra ngoài là được rồi, bởi vì dự tính là sau này tìm các ngươi ký hợp đồng, đến lúc đó mới xem như ván đã đóng thuyền. Tô Lạc Lạc nói xong, mới phản ứng được cái gì, hướng đang cố gắng ăn Ngô Trương Pháp nhìn thoáng qua. Ngô Đạo ta có thể nói đi, anh nợ em một câu yêu thương. Ngô, rộng lấy, Ngô Đạo ăn sashimi đem miệng đều chất đầy, hàm hồ nói một câu. Anh nợ em một câu yêu thương, À, vậy là được. Không phải ngươi ăn từ từ, đều bị ngươi cướp sạch. Tô Lạc Lạc trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó cấp tốc theo hắn nhô ra dưới chiếc đũa cướp đi một miếng thịt thịt vừa ăn vừa nói. Nhân vật nam chính gọi Thái Ngọc chính là diễn qua cái kia trường học kịch. Thái Ngọc nhị tuyến nam nghệ sĩ, là bởi vì một bộ trường học tình yêu kịch mà lửa nhỏ kia bộ phim cũng là tiểu đầu tư, hắn đảm nhiệm nam nhất. Kết quả kịch truyền ra sau tiếng vọng thế mà rất không tệ, đại khái là bởi vì hắn tại kịch bên trong theo đuổi muội tử phương thức quá liêu cho nên còn bởi vậy lên từ khóa nóng, biến thành một đoạn thời gian chủ đề. Anh nợ em một câu yêu thương, bất quá cũng chỉ là lửa nhỏ mà thôi. Giang Tiểu Bạch nghĩ nghĩ Thái Ngọc dáng vẻ, giống như hắn rất trẻ, mọc ra một tấm có chút thanh thuần tú khí mặt, rất có sinh viên chát chát cảm giác, bất quá diễn kỹ là bình thường chút, có thể nổi giận bộ phận là bởi vì cái kia trường học kịch bản cùng nhân tiết ra sức nguyên nhân. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là suy nghĩ một chút vì ngươi hái sao trời, bên trong nam chính thiết lập đã cảm thấy hắn đối diễn viên yêu cầu thật không cao, chỉ cần đẹp trai một chút đem ra được diễn kỹ không quá ngượng là được rồi. Cho nên Thái Ngọc cũng có thể, xem là khá đảm nhiệm. Anh nợ em một câu yêu thương. Một bên Đồng Nhiễm lại là trong lòng hơi động, nàng nghĩ đến trước mắt hai cái này đại lão tùy tiện định ra Giang Tiểu Bạch cái này nữ số một quá trình, không chịu được hiếu kỳ bọn họ là thế nào tuyển nhân vật nam chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm nay thử vai kết thúc thật sớm, nam diễn viên bên kia thử hẳn là cũng rất thuận lợi đi. Nàng hỏi dò, anh nợ em một câu yêu thương. Cũng không phải đang hỏi thăm cái gì, nàng chỉ là đơn thuần hiếu kỳ quá trình này. Rất thuận lợi, liền thử vai hai cái, mặt khác ta để bọn hắn trở về. Anh nợ em một câu yêu thương, Tô Lạc Lạc vừa cười vừa nói. Chỉ có Thái Ngọc theo Hà Phàm lớn lên tạm được khác đó là cái gì à, xấu hổ chết rồi, còn thế nào làm ta nhân vật nam chính. Nếu để cho bọn họ theo Tiểu Bạch đáp đùa ta đều cảm thấy thật xin lỗi Tiểu Bạch. Hà Phàm theo Thái Ngọc già vị không sai biệt lắm, đều là nhị tuyến nam minh tinh, bất quá Hà Phàm lớn lên thì là so với Thái Ngọc càng man một điểm, càng thích hợp đi diễn trùm tổng loại này nhân vật. Anh nợ em một câu yêu thương, tại hai người kia bên trong, đúng là Thái Ngọc so với Hà Phàm thích hợp hơn một ít, cái này Đồng Nhiễm là rất tán thành Tô Lạc Lạc quyết định. Chỉ là, anh nợ em một câu yêu thương, nàng vẫn có chút muốn cười. Từ vài trận thế làm ra tới kết quả nhân vật nam chính chỉ phỏng vấn 2 cái, nhân vật nữ chính phỏng vấn 6 cái này nói ra cũng là nhường người cảm thấy buồn cười. Anh nợ em một câu yêu thương, còn có, bọn họ khều diễn viên thứ nhất yêu cầu chính là xem mặt đúng không hả? Đây cũng quá nhan chó, anh nợ em một câu yêu thương, bất quá, nàng thích, Đồng Nhiễm cười dơ lên nước trái cây cùng bọn hắn đụng phải một ly. Anh nợ em một câu yêu thương. Cơm nước xong xuôi, mọi người liền mỗi người rời đi, Giang Tiểu Bạch trở lại đoàn làm phim sau còn có thời gian ngủ một lát ngủ trưa, sau đó đến xuống buổi trưa quay chụp lúc nàng liền bắt đầu công tác của mình. Hôm nay tuồng vui này bên trong có cái hoa nhan cho ân khách nũng nịu kiều đoạn, đối phương là cái rất hung hãn giang hồ khách nhưng là hoa nhan lại muốn để hắn mang chính mình đi ra ngoài đến bên hồ chèo thuyền dung ngoạn thưởng hà, đối phương không đồng ý, cảm thấy mang cái nũng nịu nữ nhân ra ngoài quá phiền toái, sau đó hoa nhan liền bắt đầu nũng nịu cầu mang đi. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.